Chương 1087, Nagato cầu thả. Chương 1087, Nagato cầu thả theo hoàng kim ấu long hơi địa phiến động mình một chút cánh, chậm lại mình một chút giảm xuống tốc độ. Trương Tường cùng hoàng kim ấu long đều là đáp xuống viên kia thương thiên đại thụ trên cây khô. Chuẩn xác mà nói, đúng đáp xuống kia bị hoàng kim ấu long yêu khí đạn, đánh kia vĩ đại cây khô phân nửa giống như là bị một đầu không cách nào hình dung cự thú gặm một cái vậy dáng vẻ. Vì vậy, Trương Tường cùng hoàng kim ấu long đúng trực tiếp đáp xuống vậy có chút lồi lom thân cây trong. Chỉ bất quá, làm bọn họ hạ xuống mặt trên thời điểm, mới phát hiện cái này một cây đại thụ ở giữa, đã sớm ở thật lâu trước cũng đã là bị móc giống. Đồng thời, còn làm trình độ nhất định trên xử lý, để cho sẽ không bởi vì sức chịu đựng vấn đề mà gãy vỡ ra. Còn như nói Trương Tường làm sao thế đạo đương nhiên là từ mình hoàng kim ấu long mặt đất dưới chân đúng tràn đầy bị man lực xé nát phía sau châm am xa thở, trước mặt cách đó không xa liền như là bị đánh mài qua đại thụ sàn nhà cũng có thể thấy được. Bất quá, khi tiến vào đến cái này một cây đại thụ ở giữa sau đó, Trương Tường lại là có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Dĩ nhiên không có bị trực tiếp công kích được, mà vẹn vẹn chỉ là bị ảnh hưởng đến sao Trương Tường nhìn từ nơi không xa trên mặt đất. Cũng đã là xuất hiện một đường thật dài vết chảy, cùng với ở kia vết chảy cuối cùng sở liền hiện ra bóng người. Mặc dù ở bên trong này ánh mắt có chút hôn ám, nhưng Trương Tường vẫn là rất mau liền nhận ra đối phương liền là mới vừa rõ ràng đã là bị yêu lực cầu cho trực tiếp trúng đích thiên đạo. Chỉ bất quá, hắn bộ dáng bây giờ trở nên càng ra chật vật mà thôi. Trên người Hồng Vân Hắc Bảo hoàn toàn bị dư âm nổ mạnh xé rách ra tới không nói, nói đúng là đối phương hai chân cũng là phơi bày khắc thường gây xương bộ dáng. Xem ra, đối phương nếu là không y đi theo dựa vào nhẫn thuật, là không thể tiến hành bất kỳ di động. Mà nhìn vẫn như cũ sống thiên đạo, hoàng kim ấu long rõ ràng cho thấy có chút sinh khí, muốn phải đi hết đi tu bổ một đao, nó kia thân thể khổng lồ đi về phía trước hai bước, sẽ phụt lên ra màu vàng kim nóng cháy hỏa diễm đến, đem hết thể đều thiêu đốt thành cho bụi. Bất quá, không giống với vẹn lục đạo những thi thể khác, thân là chân thực khống chế được bẹn lục đạo Nagato, còn có bọn họ lúc đầu đội hữu cô nạn, là như thế nào cũng sẽ không để cho mình đã từng đồng bạn thân thể, hoàn toàn biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Vì vậy, đang ở Hoàng Kim Ấu Long có hành động kia một chốc kia. Mấy chục tấm đang quán thâu trả cờ dạ sau đó, trở nên bén nhọn vô cùng giấy sù dây kẹn giấy trắng, từ cây khô ở chỗ sâu trong bắn đi ra. Chỉ bất quá, đối mặt với kia bắn nhanh mà đến mấy chục tấm giấy sù dẻ kẹn, hoàng kim ấu long trong mắt quả thực không có chút nào sợ, phản mà là tiếp tục mà xông tới. Kim hoàng sắc hỏa diễm, ở trong miệng của nó nổi lên, sẽ phụt lên ra. Đồng thời, liền chỉ một lúc, kia đủ đều biết thiên độ nhiệt độ khủng bố kim hoàng sắc liệt diễm, liền từ hoàng kim ấu long trong miệng phụt lên ra, hướng lên trước mặt tịch quyển đi. Chỉ bất quá vào lúc này, kia mấy chục tấm giấy sù dẻ kẹn cũng đã đúng kích bắn tới trước mặt. Cũng vì vậy, ở không điểm xệ rồ 3 giây đồng hồ sau đó. Ken, ken, ken liên tiếp không ngừng tiếng vang, chợt ở nơi này không gian trống trải trong quanh quẩn lên. Kia bắn nhanh mà đến giấy sù dẻ kẹn, dĩ nhiên là không có bất kỳ một tấm có thể đột phá hoàng kim ấu long bên ngoài thân thể miếng vậy. Chỉ bất quá, coi như đúng đối phương công kích không có đột phá hoàng kim ấu long phòng ngự, kia đánh thẳng tới lực đạo, hay để cho hoàng kim ấu long cảm giác được rất đau đớn. Cho nên, tức giận hoàng kim ấu long phụt lên hỏa diễm càng thêm khổng lồ, trong nháy mắt liền đem trước mặt mình phương viên hai thập đổ mỹ phạm vi lớn đều bao phủ. Kia cháy hừng hực kim hoàng sắc hỏa diễm, vừa tiếp xúc với mặt đất kia trên này phá toái của gỗ, liền lập tức điểm đốt lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Kia nguyên bản bằng phẳng thân cây mặt bằng, cũng là chợt biến thành từng cái giấy trắng, để thiên đạo thân ảnh chợt mà chìm nghỉm đến rồi thân cây trong. Tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thậm chí còn, ngay cả kia bị hừng hực kim hoàng sắc hỏa diễm đốt mặt đất, cũng là trong nháy mắt hóa thành vô số trang giấy, phiêu bay đến giữa không trung tiêu tan tản ra. Giấy độn sao Trương Tường nhỏ bé nheo lại hai mắt, nhìn về phía sâu trong bóng tối phương hướng. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường chân mày cũng là hơi một cái run run. Hoàng kim ấu long cũng bắt trước nếu như phát ra, toàn bộ thân hình căng thẳng lên, liền muốn động thủ. Bởi vì, ở Trương Tường cùng hoàng kim ấu long phía sau, một đạo thân ảnh từ kia mặt vỡ bên ngoài nhún nhảy tiến đến, ở nhảy mấy cái trong lúc đó, đi tới Trương Tường bên người. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là ngăn trở Hoàng Kim Ấu Long kia phảng phất có phản xạ có điều kiện một dạng mà công kích. Để đạo thân ảnh kia thành công đi tới Trương Tường bên người. Bạch sắc như nhím vậy tóc dài, mang theo dầu chữ hộ ngạch, phía sau còn đeo một cái to lớn quyền trụ, cùng với từ trên người hắn tản mát ra một loại uy thế. Đối phương không phải gì dễ dạ, còn sẽ là ai chứ gì dễ dạ đại nhân sao? Trương Tường đôi mắt thấy sâu trong bóng tối, dùng bình thản thanh âm nói rằng. Giống như là, Trương Tường tuyệt không tôn kính đối phương giống nhau. Mà trên thực tế, lấy Trương Tường hiện tại triệt để khống chế căn bộ phần gốc địa vị, coi như là gì hải dạ đúng tam nhận thân phận, Trương Tường cũng là có thể cùng đối với Phương Bình bắt đầu bình tọa, thậm chí là cao hơn. Càng chưa nói, Trương Tường còn từ trên người của đối phương cảm thấy vẻ địch ý, nếu không phải là cái này vẻ địch ý, Hoàng Kim Ấu Long sợ rằng vừa mới cũng sẽ không có công kích cử động của đối phương đi. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, Trương Tường đối với đối phương còn có kính ý, đó chính là nhất kiện kỳ quái chuyện. Càng chưa nói, Trương Tường có thể đúng sẽ không quên, đối phương đã từng là thế nào cự tuyệt giáo dục mình mà nghe Trương Tường thoại ngữ, dị dạ dạ trong mắt mặc dù là tốc biến qua một tia khó chịu, nhưng hắn vẫn bị đè nén xuống tới. Dù sao, tại nhận giới sinh tồn lâu như vậy dị dạ dạ, cũng sẽ không ngay cả như thế một tia lòng dạ cùng lòng dạ cũng không có. Mà ngay tại lúc này, một hồi đạp thanh âm, kèm theo bánh gỗ chuyển động thanh âm, từ sâu trong bóng tối chuyển tới. Bằng vào mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng biến thái thị lực, Trương Tường trước tiên thấy được đối phương chân thực thân ảnh. Thủ trước xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt chính là một nữ nhân, một cái có tóc màu lam, trên tóc còn chớ một đóa hoa giấy, người mặc hồng vân hắc bào, mặt không chút thay đổi, vóc người kiểu tiểu nữ tử. Không sai, nàng chính là hiểu trong được gọi là Angel cô nàn. Mà ở bên cạnh nàng, còn tự động chuyển động một chiếc đầu gỗ xe, ngồi trên xe một người vóc dáng gầy yếu tới cực điểm, thoạt nhìn chỉ còn lại có đầu khớp xương một dạng, trên người còn cắm căn hấp đồng, có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ký hiệu tóc hồng, phía sau cắm rậm rạp không biết liên tiếp đường ống nam tử. Tới sao? Hắn kia thanh âm khàn khàn vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra kia một đôi ký hiệu gìn nghệ gặng. Cùng với kia phảng phất chứng kiến vô số thống khổ thờ ơ hai mắt GS cảm tạ hủ 71.000 VIP điểm khen thưởng.